Ta có thần ma hệ thống. Chương 103, đấu giá hội 2. Góc truyện audio.com. Thấy những võ giả bên dưới, hai mắt đã bắt đầu nóng lên vì bài giới thiệu của mình. Liên Á liền cười khanh khách nói tiếp, giá khởi điểm dành cho bộ nỏ tiễn này là 1000 vina. Mỗi lượt tăng ra không thấp hơn 50 vina. Đấu giá bắt đầu, ngồi bên dưới, nghe rõ từng công dụng hơn người của kim tinh nỏ được cô gái chủ trì giới thiệu. Đăng Dương không khỏi thầm than lợi hại. Có điều dù kim tinh nỏ lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào vượt qua được khẩu FN5-7 của hắn, cho nên tất nhiên Đăng Dương sẽ không tham gia vào lần đấu giá này. Bất quá không phải ai cũng có vũ khí tầm xa lợi hại như Đăng Dương. Ngược lại, vô số võ giả có mặt tại đây đang đỏ mắt tranh đoạt kiện kim tinh nỏ này. Liên tiếp các tiếng báo giá vang lên không ngớt, càng lúc càng nâng cao. Cuối cùng, ba tiếng búa gõ xuống phát ra từ bục đấu giá. Kim tinh nỏ được bán cho một vị đại hán râu ria xồm xoàn với mức giá 1550 vina. Gấp rưỡi giá khởi điểm. Sau khi đấu giá thành công vật phẩm đầu tiên, nhiệt độ trong phòng đấu giá bắt đầu tăng vọt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía vật phẩm thứ hai sắp được lên sàn. Với hàng trăm ánh mắt chăm chú, hai nữ tiếp viên đã đẩy lên vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nó là một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong chứa đựng một viên đan dược màu lục bảo cực kỳ trơn bóng. Liên Á vươn cánh tay trắng mịn khẽ cầm bình đan dược đưa lên trước mặt mọi người. Môi đỏ nhấp nháy, cất tiếng nói, các vị khách nhân, mọi người chắc cũng đã phần nào đoán ra lai lịch của viên đan dược này rồi phải không? Đúng vậy, đây chính là một viên võ khí đan cao cấp, và công dụng tuyệt vời của nó thì đã là võ giả. Ai ai cũng biết, chính là lập tức gia tăng một tiểu cấp bậc ở cảnh giới võ giả. Không dài dòng nữa, giá khởi điểm cho viên võ khí đan cao cấp này là 4000 vina. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 200 vina, mời mọi người ra giá. Liên Á vừa dứt lời, một tên võ giả mũi ưng đã ngay lập tức hét lớn ra giá 4200 vina. 4500 vina ngay tấp lự. Một nữ võ giả giơ tay hét lớn, ta ra 5000 vina, nể mặt nghiêm gia ta, nhường lão tử viên đan dược này đi. Một gã đại hán trung niên quát lớn, nể mặt cái dám, ông đây lọt vào bình cảnh bấy lâu nay còn chưa đột phá được đây. Ta ra giá 5300 vina. 6500 vina trong đám động lộn xộn và ồn ào. Đăng Dương cũng lên tiếng báo giá, một viên võ khí đan cao cấp có thể giúp người ở cảnh giới võ giả. Nháy mắt gia tăng một tiểu cấp bậc, vậy thì cũng có thể giúp hắn tức thì tăng lên một cái cấp độ. Công dụng tương tự như đại sinh mệnh đan, vậy cho nên loại đan dược hiệu quả lớn lao này, Đăng Dương tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Đăng Dương vừa hét giá, tất cả những lời chửi rủa xung quanh bỗng nhiên trở nên im bặt. Người nào người nấy đều dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn vào Đăng Dương. Con mẹ nó, thằng nhóc này ở đâu chui ra? Phá giá quá vậy, hô một cái liền tăng lên 1200 vina. Đệ, cái thể loại phá gia chi tử này, tiên đéo có lỗ sỏ à? Chấm, thôi đậu, ông mày rút, 6500 vina. Con em nó chứ, ông mày rút không ra nổi. Thôi dẹp mẹ đê, cảm giác không khí xung quanh mình dường như đông đặc, lại nhìn thấy hàng loạt cặp mắt căm tức cùng ghen tị chiếu đến. Đăng Dương bất đắc dĩ nhún vai, hoàn toàn không chút bận tâm. Các ngươi nhìn cái bếp gì, có tiền thì đem ra cạnh tranh, không có tiền thì cắn răng cam chịu đê. Lúc này, mỹ nữ chủ trì Liên Á cũng mỉm cười ý vị nhìn đến Đăng Dương bên này. Môi đào khẽ nói vị công tử áo đen này vừa đưa ra giá 6500 vina. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Toàn trường, tiếng chửi rủa có rất nhiều nhưng tiếng đấu giá thì không. 6500 vina cho một viên võ khí đan cao cấp. Đây cũng là được xem như cái giá chạm đỉnh rồi. Kẻ nào mà ra giá nữa chắc chắn là sẽ lỗ chỏng đít. Thấy không còn ai ra giá nữa, Liên Á liền gõ mạnh chiếc búa gỗ trên tay, mềm mại tuyên bố, thành giao, viên võ khí đan cao cấp đã được bán cho vị công tử áo đen kia với giá 6.500 vina. Thông báo xong, mỹ nữ chú chỉ mới cười tủm tỉm nói tiếp mọi người cứ bình tĩnh. Không cần thất vọng, hôm nay Hồng Lâu Kim Xá Thương Hội chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi một viên võ khí đan cao cấp A, Liên Á vừa nới. Đám đông bên dưới liền nhất lên một trận xôn xao, chẳng lẽ còn có viên khác? Trên bục đấu giá, Liên Á thấy không khí đã nóng thêm một tầng thì thầm hài lòng. Khẽ vươn lên bàn tay ngọc ngà, búng cái tách thật kêu. Chính xác, hôm nay vẫn còn một viên võ khí đan cao cấp nữa dành cho mọi người. Vẫn như cũ, giá khởi điểm là 4.000 vina, mỗi lần tăng giá không dưới 200 vina. Liên Á vừa nói, hai nữ tiếp viên tiếp tục đẩy một cái xe khác lên bục đấu giá. Bên trên xe chính là thêm một bình thủy tinh chứa đựng viên đan dược lục bảo xinh đẹp. Điều này lập tức làm cho một cơ số không ít võ giả thất bại trong lần đấu giá trước đó sáng rực cả hai mắt. Âm thầm cắn răng quyết định, dù cho có mượn nợ cũng phải mua bằng được viên võ khí đan cao cấp này. Tuy nhiên còn chưa để bọn hắn có cơ hội ra giá. Ngay tại khi mỹ nữ chủ trì vừa dứt lời, Đăng Dương đã một lần nữa lên tiếng, ta ra 6.500 vina. Tiếng nói bình thản của hắn cất lên tựa như một quả bom bạo nổ trong khán phòng. Nháy mắt khiến cho tất cả võ giả ở đây cơ hồ đều chửi ầm lên. Ta XXX, lại là thằng mặt XXX này nữa. Con mẹ nó ị da vàng hay sao mà cứ mở miệng à 6.500 vina. Một võ giả gần như là búc xúc đến đỉnh điểm mà văn tục chửi bậy tùm lum. Thằng nhóc kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một lúc liền bỏ ra 13.000 vina mà mắt vẫn không nháy một cái. Cho dù có là con cháu các đại gia tộc ở mấy thị trấn lân cận cũng không dám chơi bạo như vậy đâu à, này. Các ngươi biết hắn là ai không? Chưa thấy bao giờ, trong trấn Hồng Môn cũng không có thằng nhóc nào giàu có như thế này cả. Có thể hắn là khách vãng lai. Hắc hắc, khách vãng lai là tốt nhất. Giàu có thì đã sao? Nhiều tiền thì đã sao? Cũng phải coi thử mình có đủ sức nuốt hai viên đan dược ấy không đã. Ha ha, ta thích cách suy nghĩ của ngươi. Quả là một tên ngu ngốc. Cách chương.